Cô nàng quạ đen, chương 19:19, tiểu bá vương đầu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết gần đây đều là mưa mù trận mưa làm sau núi ẩm ướt, độ ẩm quá mức oi nồng sẽ làm nước bốc hơi thành sương, trên mặt đất, trên ngọn cây, trong rừng rậm từng đám tản ra. Đám sương này rất nhanh đã chiếm lấy thung lũng, thuận tiện thong thả trườn về phía tòa nhà xi măng cao to. Ở trên không của đài, mấy trăm con quạ đen đang bay quanh lao xuống. Chúng nó rẩy xuống từng lớp lông vũ đen nhánh, đồng thời mang theo hơi thở của điểm xấu. Có người nuôi bồ câu đưa thư, bởi thi đấu, hòa bình, hoặc vì lãng mạn. Có người nuôi quạ đen, lại là vì tìm kiếm và đợi chờ. Dịch lĩnh trước sau như một ngồi ở ghế dài trên đài, bên cạnh một hộp bi, yên lặng chờ đợi cố nhân đã lâu. Sau khi về nước, anh mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đi tới nơi này, cũng mỗi ngày đều sẽ mang theo cảm xúc mất mát rời đi. Nhưng hôm nay, anh biết chờ đợi của bản thân sẽ không thất bại. Đôi chân thon dài của anh bắt chéo nhau, một tay đặt trên lưng ghế, một tay tự nhiên đặt xuống đầu gối, cực kỳ kiên nhẫn tuần tra trong đàn quạ. Thân ảnh anh ưu nhã với nơi ồn ào tối tắm này dường như không hợp nhau. Thi thoảng, anh sẽ vẩy ra một nắm thức ăn khiến mấy trăm con quạ lao xuống mổ. Chúng nó phát ra âm thanh ồn ào, đem cả tòa thung lũng âm u chìm trong sương bừng tỉnh. Dịch lĩnh nhìn đồng hồ kinh ngạc nhướng mày. Anh cho rằng yêu quái nhỏ sẽ gấp gáp không chờ nổi mà chạy tới, lại không đoán được nó vậy mà khá trầm ổn. Là bởi vì trưởng thành nên học được cách khắc chế sao? Trong trầm ngâm, một tiếng kêu phá lệ lành lót từ đàn quạ trên không truyền xuống. Một con quạ nhỏ lớn bằng bàn tay phi xuống như tia chớp, móng vuốt giơ ra, giẫm đầu một con quạ đen đang liều mạng mổ ngũ cốc. Con quạ nhỏ bị con quạ lớn hơn gấp 2-3 lần đè căn bản không sao dễ dụa, đầu liền cắm xuống nền xi măng, thiếu chút nữa đem cái mỏ ngắn chọc xuống. Nó rất nhanh đã kêu thảm thiết rồi bay đi. Xử lý xong một con quạ, quạ nhỏ lại nhảy lên lưng một con quạ khác dùng cái mỏ nhỏ tàn nhẫn mổ vài cái. Không ngoài ý muốn, con quạ này cũng chạy trối chết, ở trên không trung rơi xuống rất nhiều lông. Nó cứ vậy giẫm con này tới con kia, một con lại một con mà mổ, đến khi không một con quạ nào trong đàn dám phi xuống tranh đoạt đồ ăn trên mặt đất, nó mới hài lòng bỏ qua. Nó vươn ra đôi chân ngắn gầy của mình, lắc lắc cái mông tròn vo, lông đuôi kéo thật dài, kiêu ngạo mà đi đến trước mặt dịch lĩnh, kêu cặc cặc hai tiếng, dường như đang nói. Bà chị đã tới rồi đây. Phương thức nó lên sân khấu có thể nói là chấn động, một chiếc đầu nhỏ như vậy, lại có thể đánh bay đàn quạ bất khả chiến bại. Nếu xã hội quả cũng có cấp bậc phân chia, không nghi ngờ gì nữa nó chính là ác bá. Dịch lĩnh, trầm mặc ngắn ngủi qua đi, dịch lĩnh không để ý, đỡ chán, cười vui vẻ. Sao có thể đáng yêu như vậy? Bé con tới rồi, dịch lĩnh phát ra tiếng thở dài hài lòng, sau đó dùng đôi tay vốc ngũ cốc đủ màu sắc đưa đến trước mặt quạ nhỏ. Quạ nhỏ không sợ cũng không ngại, lập tức đi qua, dùng cái mỏ nhỏ ngắn mổ chỗ ngũ cốc đó. Nó trước tiên nếm mỗi loại màu sắc một cái, sau đó chỉ lựa loại ngũ cốc màu hồng phấn để ăn. Bất kể là người hay là động vật nhỏ, tập tính cổ quái của nó đều sẽ không thay đổi. Dịch lĩnh nửa quỳ trước người nó, cực kỳ kiên nhẫn mà vốc đồ ăn, đôi mắt treo ý cười sáng rỡ. Đợi lâu như vậy, anh rốt cuộc đã tìm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, quả nhiên không phải vì anh ở trong hiểm cảnh mà phán đoán chuyện cũ hoang đường. Quạ nhỏ đem ngũ cốc màu hồng phấn trong tay dịch lĩnh mổ sạch sẽ, sau đó mới nhìn về phía hộp bi đặt trên ghế dài. Cách chương.